Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tiếng Tơ Lòng của tác giả Quyên Quyên. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, trời ngớt mưa hơn một chút, gió thôi không còn thổi mạnh nữa, nhưng lũ thì dâng cao qua khỏi nóc nhà. Đượm trống xuống sang phòng bà Nghi từ sớm, cô thuật lại cho bà Nghi nghe những điều hôm qua thằng Nộm nói với mình. Bà Nghi nghe xong sắc mặt tối sầm lại, sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt. Bà nói, loại máu dơ ấy dùng để làm bùa yêu. Đượm hoang mang hỏi lại, bùa yêu? Ừ, bùa yêu hay còn được gọi là huyết linh. Ngày xưa để bùa yêu linh nghiệm thì ngâm huyết linh vào trong một bình rượu tốt, đem chôn hạ thổ 100 ngày, sau đó đem pha với thần sa để vẽ bùa trên lá bối, loại lá rẻ quạt gần như lá cọ. Khi cần làm bùa yêu thì viết chính xác tên tuổi của người đó lên, rồi đốt lấy cho, rồi đem hòa vào nước. Cho người nam uống sẽ khiến người này nảy sinh hưng phấn và thèm muốn chuyện ấy. Hay nói cách khác là người uống phải sẽ chỉ biết mỗi mình người hạ bùa. Mà loại này kỳ lạ lắm, người hạ bùa sẽ càng ngày càng xanh xao, tâm tính thay đổi thất thường. Người bị bỏ bùa luôn nóng nảy và có thái độ giận hờn vô cớ, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Thỉnh thoảng sẽ bị co giật mà không biết nguyên nhân, giống như là việc thằng Thịnh nó mất kiểm soát đánh con khi trước ấy. Nhưng ngược lại, người hạ bùa sẽ ngày càng đẹp da, da rẻ hồng hào, tràn đầy sức sống. Vậy chẳng lẽ cô Nhiên lại hạ bùa cậu Thịnh à? Bà Nghi trầm mặc trước câu hỏi của Đượm một lúc rồi nói, cũng có thể. Nhưng việc trước mắt bây giờ là làm sáng tỏ ra việc con muội bị người ta nhắm đến. Nói nãy giờ Đượm mới nhớ đến con muội, thiệt cô vô tâm quá. Đượm im lặng suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói, thưa nội, con nghĩ chuyện của muội không đơn giản vì xích mích với cô Ngọc Nhiên. Bà Nghi âm trầm nhìn Đượm, khóe môi bà hiện lên ý cười. Xem ra cháu dâu bà cũng thông minh phết, nhưng bà vẫn muốn thử nghe lập luận của cô một lần. Sao con lại nghĩ như vậy? Dạ thưa nội, vốn dĩ chuyện đấy đã được má Ngà xử lý trong im lặng. Không một người nào trong nhà được phép làm chuyện tương tự. Chẳng lẽ cô Nhiên sợ con muội đoán ra được kế hoạch làm bùa yêu của mình, đến nỗi giết người diệt khẩu luôn hay sao? Trong khi đó việc cô Nhiên muốn giữ lại máu kinh cả phủ này ai cũng biết hết rồi, còn gì là bí mật nữa đâu. Việc muội gặp nạn lần này mục đích là nhắm vào con, chắc chắn người ở trong bóng tối muốn gieo tiếng ác cho con. Bà Nghi nghe cô nói xong lập luận của mình thì bật cười. Bà không ngờ Đượm có thể suy nghĩ sâu xa đến thế. Bà vuốt tóc cô cười hiền. Ta nghĩ tốt nhất chuyện này con nên hỏi con muội thì tốt hơn. Còn chuyện bùa yêu con cứ giữ im lặng chăm sóc cho thằng Thịnh. Nó phúc phận dữ lắm mới gặp được con ở kiếp này đó chứ. Đượm gật đầu, hai tay cô đan chặt vào nhau. Trong đầu Đượm đang rối bời. Cô biết người cậu Thịnh dành trọn tình yêu thương là mợ Tuyết Mai. Cô không thể tranh giành. Dẫu biết đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng hễ ai được yêu thương nhiều hơn thì người đó thắng, chỉ vậy thôi. Đượm gật gù, lê bước xuống chỗ con muội nằm. Nhìn nó xanh xao, cô xót trong lòng đến lạ. Thấy Đượm, con muội bật dậy nhanh như chớp, gật đầu với cô thay lời chào. Đượm nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói chứa đầy sự quan tâm. Muội thấy trong người như thế nào rồi? Nghe cô hỏi thế, mọi ấm ức trong lòng con muội như bùng nổ ra ngoài. Nó ôm chầm lấy cô, khóc nấc lên như đứa trẻ. Giây phút cận kề cửa tử, nó sợ lắm. Nó sợ cô sẽ gặp chuyện giống như nó. Nay thấy cô an toàn, nó mừng khôn xiết. Muội biết mợ Đượm của nó rất khác biệt. Từ lúc về nhà này đến giờ, mợ Đượm làm hết tất cả công việc của người làm. Dù khổ dù cực thế nào, mợ Đượm vẫn không kêu than một tiếng. Nó phục mợ lắm, phục sát đất. Nó còn nhớ rất rõ cái ngày mợ gánh nước đến ngất đi. Lúc đấy nó muốn băm vằm con lũi ra làm trăm mảnh, nhưng nó sợ sẽ ảnh hưởng đến mợ. Nó muốn là người âm thầm bảo vệ mợ, vì mợ như chị gái nó. Chị nó thất lạc lúc nó vừa lên hai. Đượm để yên cho con muội khóc ướt cả áo. Cô hiểu rằng nó đang rất sợ. Có ai biết mình sắp chết mà không sợ. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng nó thay lời an ủi. Cả hai cứ thế một hồi lâu. Lát sau nó mới thút thít nói. Con tưởng là không được gặp mợ nữa rồi. Mợ biết không, lúc đó nước ngang ngửa ngực con luôn. Con khó thở lắm. Tưởng chừng như chết toi thật rồi đó mợ. Còn bao nhiêu chuyện chưa làm, chồng con chưa có, mà chết còn nguyên si thế này thì uổng lắm. Cô bật cười trước lời con muội nói. Có lẽ chỉ có mình nó là sát gần cái chết mà vẫn nghĩ đến chuyện chồng con thôi. Muội an toàn là tôi mừng lắm rồi. Chỉ là tôi thắc mắc muội gây thủ chuốc oán với ai thâm sâu lắm sao mà họ định giết người diệt khẩu. Dạ thưa, con không có gây thù với ai cả. Chỉ là lúc mợ vắng nhà con cùng cô Nhiên có cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh. Đượm nghe con muội nói xong thì yên lặng thêm một lúc. Cô không vội trả lời mà cố ý đợi chờ xem muội còn chuyện gì chưa nói hay không. Cũng không phải cô nghi ngờ con muội, nhưng trong chuyện này quả thật rất đáng để suy xét. Thấy nó mệt, cô không tiếp tục hỏi nữa, liền dặn dò mấy câu rồi ra về. Trên đường chống xuồng về phòng, Đượm đụng mặt con lũi. Thấy cô, nó hết cái mặt móm của mình lên cao. Con nhỏ coi bộ đẹp mà khùng. Tự dưng trời đang mưa mà ngóc cái mặt lên hứng làm chi không biết. Đượm không thèm quan tâm cái thứ ếch nhái ếch ương này mà chống xuồng đi thẳng. Trước mặt cô là xác gia súc gia cầm trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Xót thay cho phận làm nông dân, gặp mùa màng thất bát đã đành, nay lại còn lũ to tràn về, còn gì khổ hơn. Mải mê suy nghĩ nên Đượm không nghe tiếng thím Châu gọi ý ới phía sau. Đến khi xuồng bị đụng một cái nhẹ, cô mới biết mà quay lại cười hì hì nói. Thím Châu gọi tôi có chuyện gì không? Xin lỗi thím, tôi mãi đuổi hoa bắt bướm với suy nghĩ của mình nên không nghe thím gọi. Thím Châu để mái rầm lên xuồng rồi thủng thẳng nói chậm chậm. Không có gì đâu mợ, tại tôi ở xa mợ cả thước mà bày đặt bắt trước con muội gọi ý ới. Ai dè giọng tôi nhỏ quá, không có bì kịp với nó. Bà hai gọi mợ chống xuồng ra ngay cổng để phụ phát cháo, người ta đến đông quá. Đượm gật gù đồng ý ngay, nhưng bây giờ xung quanh mợ mênh mông toàn là nước, biết chỗ cổng nhà cái chỗ nào đâu mà đi. Cô gọi thím Châu giật ngược giật xuôi. Thím Châu chỉ tôi cái cổng đâu với, thím ơi thím. Mợ đi theo tôi nè, mà mợ chống xuồng cũng giỏi quá ha. Nghe thím Châu khen mình, Đượm cười trừ rồi chuyên tâm mà chào trống. Cô vốn không quan tâm lời khen của người khác lắm, cũng ít để ý xem ai nói xấu mình. Đối với Đượm, mấy chuyện đó không đáng để cô phiền lòng nhọc công mà nghĩ. Người xưa thường nói, kẻ chê thì nhớ dai, chứ kẻ khen nhớ được mấy người. Cô luôn quan niệm rằng mình đang làm trời đang nhìn, trời chưa bao giờ tuyệt đường sống của ai, duy chỉ có họ tự tuyệt đường sống của mình và người khác thôi. Mãi suy nghĩ nên cô chống xuồng rất nhanh đã đến chỗ phát cháo. Đượm đưa mắt nhìn dòng người đông nghẹt, có người đội con nít lên để chúng khỏi ướt, có người ngâm mình dưới dòng nước chảy xiết, còn buộc theo cọng dây chắc chắn để không bị sức mạnh của dòng nước cuốn đi. Ai nấy đều run cầm cập, chẳng biết là run vì lạnh hay là vì đói nữa. Cô nhìn mà chạnh lòng. Thôi không suy nghĩ bâng quơ nữa, Đượm bắt tay vào việc phát cháo ngay. Thấy cô, mọi người xì sầm to nhỏ. Ủa, đây là vợ cậu Hai Thịnh đó hả? Ừ, chắc vậy, tôi cũng không rành. Bữa tôi đi chợ gặp mợ hai nhà này ăn mặc cao sang lắm, hình như không giống cô này đâu. Một người khác chen vào nói nhanh ra vẻ hiểu biết. Để tôi nói cho mà nghe này, mấy người không biết gì hết á. Theo như thằng em họ của thằng em rể anh họ của anh tôi làm trong nhà này nói á, là cậu Hai có hai vợ, do vợ đầu là người đang phát cháo trên đó, bây giờ á được gả về trả nợ thay cha sống cực khổ trong nhà như người ở, nên mọi người không biết đó chứ. Còn cái mợ Hai mà anh thấy ngoài chợ hôm kia á, là vợ lẽ được cưới hỏi đàng hoàng của cậu Hai. Thật luôn hả? Mà tôi thấy coi bộ mợ Hai này hiền hơn mợ Hai kia. Nè, ông thấy đúng không? Ờ, cũng đúng. Mà mợ nào chẳng là mợ. Nhanh lên đến lượt rồi kìa, nhanh nhanh. Những lời mọi người vừa xì xầm đủ để Đượm nghe hết thảy tất cả. Nhưng cô cười trừ vui vẻ mà phát cháo. Đượm nghĩ họ nói đúng nên có gì đâu mà buồn. Với lại cô quen như thế rồi nên không sao cả. Nhờ sự giúp sức của Đượm nên bà hai nhanh chóng phát hết hai nồi cháo to. Nhìn dòng người xếp hàng đông nghịt trong dòng nước, bà hai thở dài mấy hơi liền. Người thì nhiều mà cháo thì ít, giờ mà có nấu cũng rất lâu mới có cháo cho mọi người. Biết ý bà hai nên Đượm đứng ra nói nhỏ vào tai bà. Hay là mình nhờ mọi người cùng nhau nấu cháo được không gì? Tại bây giờ mình nấu thì cùng lắm, cũng được hai nồi thôi. Nhưng mà có sức mọi người góp vào thì tận 10 nồi to luôn ấy chứ. Dì xem ý con có hợp lý không ạ? Bà hai quay sang nhìn Đượm, bà thấy được hình ảnh của bà lúc trẻ phảng phất trên người cô. Từ tính cách đến tính tình, phải nói giống y khuôn bà hai thời trẻ. Khi xưa bà hai cũng là người làm nông chứ có giàu sang gì như ông Thơm nói đâu. Vì ngày xưa ông Thơm có bà Ngà làm vợ rồi, nhưng do sự ghen tuông mù quáng, cộng thêm cái thói ăn hiếp người nghèo, có tiền làm phách của bà Ngà, nên ông dần không còn thích thú với bà Ngà nữa. Hôm đó ông Thơm đi cùng với cha mình thăm tá điền thì gặp bà hai. Lúc đấy bà hai non mơn mởn như búp trên cành chờ người đến rước mà thôi. Cả hai nhìn nhau e thẹn, trúng tiếng sét ái tình, rồi dần dà qua lại với nhau. Khi mọi chuyện đến tai bà Ngà, bà liền cho người dằn mặt bà hai, thậm chí đòi rạch mặt, nhưng mọi việc không thành. Biết được sự việc đó, ông Thơm cãi nhau với bà Ngà một trận, còn đòi hưu bà. Nếu bà không thôi ngay cái trò dằn mặt vặt vãnh đấy thì tôi viết giấy hưu vợ, trả bà về với cha má bà, chứ tôi là tôi không chịu nổi cái tánh cái nết ghen như Hoạn Thư của bà nữa. Bà Ngà nghe đến hai chữ hưu vợ thì đứng im một chỗ như trời trồng. Bà không nghĩ người bà từng yêu đắm say, yêu chết đi sống lại nay lại đòi hưu bà chỉ vì bà dằn mặt Tiểu Tam. Đau, bà đau như ai cắt thịt mình vậy. Hai hàng nước mắt bà chảy dài xuống má, môi bà run rẩy như sắp không thốt nên lời. Hưu vợ, ông đòi hưu vợ chỉ vì một con đàn bà đến sau mà ông đòi hưu tôi. Ông có nghĩ cho tôi không? Bà xem lại bà đi, đàn ông nào mà không năm thê bảy thiếp. Tôi quyết rồi, ngày mai tôi xin cha má rước thiên hương về làm bà hai. Còn bà muốn ra đi hay ở lại là quyền của bà. Bà Ngà tức nghẹn họng đến nỗi ú ớ trong miệng. Ông đứng lại cho tôi. Thế nhưng ông Thơm đã đi mất hút, chỉ còn thấy bóng lưng cao gầy kia mà thôi. Bà hận ông Thơm một thì hận bà hai mười. Cũng từ đó sóng gió nổi lên trong chính ngôi nhà giàu có này. Thấy bà hai không có động tĩnh gì mà cứ đứng im một chỗ, nên Đượm nói tiếp. Dạ, nếu gì thấy không được thì thôi ạ, để con nghĩ cách khác. Chứ bây giờ họ còn đông lắm, chỉ sợ mọi người không chống đỡ nổi mất. Dì hai, dì hai, dì có nghe con nói không ạ? Nghe Đượm gọi mình, bà hai mới giật mình trả lời. Ờ, con tính vậy cũng được. Nhưng mỗi ngày phát có một buổi cháo như thế, ta sợ mọi người không đủ no. Dạ, vậy thì thêm cho mọi người hai củ khoai luộc được không gì? Hay là mình nấu cơm rồi làm cơm nắm cho mọi người ăn? Con thấy như vậy mọi người no lâu hơn là cháo loãng và củ cải muối ạ. Cơm nắm? Bà hai hỏi lại trong kinh ngạc, Đượm thật thà mà trả lời. Dạ, cơm nắm là cơm mình nấu chín xong rồi vo tròn lại thành cục chắc nịch, to nhỏ tùy thích, ăn chung với muối vừng hoặc là muối hột. Bà hai nghi ngờ hỏi lại, xưa giờ bà chưa từng nghe đến loại cơm này bao giờ, nên cũng chưa dám chắc, nhưng bà vẫn muốn thử làm với cô một lần xem sao. Vậy bây giờ làm luôn hay sao, để dì nói với mọi người? Dạ, giờ mình làm luôn, không lâu sau sẽ có ngay. Bà hai chốt với Đượm xong thì quay ra thông báo với mọi người, cứ tưởng mọi người không đồng ý, mà ai dè đâu ai ai cũng hưởng ứng kịch liệt, có người còn nhanh trí hỏi. Vậy chúng tôi phụ gì được không ạ? Chứ ở không ăn hoài tụi tôi không quen. Đượm thay bà hai trả lời mọi người, vì bây giờ bà hai bận đi xuất kho gạo dự trữ của gia đình rồi. Mọi người mà làm được gì, quần áo ướt sũng thế kia, đụng vào dơ hết cơm hết gạo. Nghe Đượm nói thế ai cũng giật mình. Mới nãy họ khen cô tới tấp mà giờ cô nói vậy, họ hụt hẫng vô cùng. Có người còn bức xúc chửi thề mấy câu, nhưng Đượm nói tiếp theo khiến mọi người an lòng mà quý mến cô hơn. Đấy là người khác sẽ nói như thế đấy, chứ tôi thì tôi mong các anh các chị các dì, các chú phụ giúp còn không hết nữa là. Mọi người cứ leo lên xuồng đi, rồi sẽ có công việc cho mọi người phụ mà. Sau khi cô nói xong còn cười rộ lên hai cái đồng điếu cực duyên. Ai nghe xong cũng thở phào rồi nhanh chóng làm theo lời Đượm nói. Thế là mọi người được chia ra thành tốp, mỗi tốp làm một công việc riêng phối hợp rất ăn ý. Mấy đứa con nít cũng xúm nhau vào mà phụ việc nhỏ. Những viên cơm nắm bắt đầu ra đời. Chúng có đầy đủ kích cỡ từ lớn đến bé không đồng đều. Sau khi làm xong, Đượm phát cho mỗi gia đình đếm trên đầu người. Cứ mỗi người được 2 viên, tính ra nhà nào 3 người sẽ được 6 viên cơm và một nhúm muối. Nhà nào có con nít thì cô phát thêm khoai lang để chúng dễ nuốt. Trước khi rời khỏi chỗ phát cơm, Đượm tinh ý dặn dò mọi người. Nhỡ may mà cơm nắm phát mọi người không đủ no thì mọi người san sẻ cho nhau nhé. Ngày mai lại có ngay thôi, đừng giữ cho riêng mình. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau câu nói đó của Đượm, ai ai cũng gật đầu thán phục cô. Mợ hai nhà này vừa đẹp nết lại vừa đẹp tình. Thế này thì ai mà không thương cơ chứ? À quên, còn một người không thương và vô số người ganh tị với cô trong chính căn nhà này nữa chứ. Con lũi nãy giờ đậu kẹp xuồng ở sau gốc cây to, nghe ngóng được một chút rồi nhanh chóng rời đi. Nó chống xuồng đến miếu thờ sau nhà. Gặp được Tuyết Mai, nó liền kể lại hết mọi chuyện, từ chuyện được mọi người tung hô đến chuyện mà nó bịa ra. Nó nói như thêm dầu vào lửa. Con là con thấy con Đượm hống hách lắm mợ. Hôm nay nó còn ra vẻ là vợ lớn, định qua mặt mợ đó mợ. Con là con thấy không ưa nổi, thiệt con tức cho mợ dữ lắm. Tuyết Mai nghe con lũi nói vậy, trong lòng cô ta dâng lên đầy lửa hận. Muốn tranh công, muốn ra oai với cô à? Đừng có mà mơ. Mai ngoắc con lũi lại nói nhỏ to điều gì đó, rồi cả hai tản nhau ra. Vì cô ả còn đang bị giam giữ, nên không thể để người khác nhìn thấy con lũi ở cạnh mình được. Đượm về đến chỗ cậu Thịnh, thấy khói bếp bốc ra nghi ngút trên chiếc xuồng mà cậu đang nằm. Cô nghĩ bụng là thằng nộm đang nấu cơm, vì con muội còn ở cạnh bà nội nên không lộ mặt ra ngoài. Cô gọi to. Nộm đang nấu cái gì mà thơm thế? Nộm nấu đồ ngon cho cậu thôi, tôi ăn cơm nắm cũng được. Nhưng bên trong không có ai trả lời, mà khi Đượm vừa bước chân đứng vững trên xuồng thì tiếng thằng nộm từ sau lưng vọng tới, làm cô hoang mang. Ủa, mợ nói chuyện với con hả mợ? Con có nấu gì đâu, con mới bên Thím Châu về mà, được cho mấy trái bắp nữa này mợ. Nó giơ 6 trái bắp khô lên, cười hì hì rồi nói. Mà bộ mợ đang sắc thuốc cho cậu hay sao mà khói nhiều quá vậy mợ? Chà, mợ nấu kiểu này là mợ hun khói chứ nấu cái gì. Thôi, để con vào nấu cho, chứ hít khói nhiều hồi là chết queo đó mợ. Đượm nhìn thằng nộm, cô lắc đầu. Không, tôi không có nấu gì hết, tôi tưởng nộm nấu chứ. Trời đất, con đâu có phân thân được như Tề Thiên Đại Thánh đâu mợ. Hay là... Chết mẹ rồi mợ ơi, cháy xuồng, cứu cậu mợ ơi. Nói đến đó, nó quăng luôn 6 trái bắp rồi đứng ở ngoài la làng la lửa lên. Còn Đượm thì nhanh chóng cúi người xuống, múc nguyên chậu nước định bụng xông vào dập tắt lửa mà cứu cậu. Thiên Thịnh không chịu được giọng thằng nộm nữa. Gớm thật, trời đang bão ầm ầm mà cái giọng nó oang oang còn hơn sấm đánh. Nên cậu đưa đầu ra ngoài nói là... Ào! Cậu Thịnh chưa kịp nói gì đã hứng trọn nguyên chậu nước của Đượm. Cậu ướt ngòi ngóp trước sự chứng kiến của hai người cứu hỏa kia. Đượm thấy cậu thì đứng như trời trồng, chậu nước trên tay rơi xuống tạo tiếng động nhỏ. Cậu tỉnh rồi, cậu Thịnh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đượm mừng như sắp phát khóc, cảm giác như buông bỏ được cục đá to trong lòng xuống, nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng. Còn thằng nộm thấy cậu tỉnh, nó tía lia cái miệng. Ủa, cậu tỉnh rồi hả cậu? Chết cha rồi. Mợ Đượm tạt nước dập lửa khét quá, dập luôn cậu hả cậu? Cậu có lạnh không? Mà ướt thế này không lạnh mới là lạ. Cậu vào thay đồ đi, tí nữa ra xử mợ Đượm sau, để bệnh nằm liệt giường nữa đó cậu. Đượm nhìn thằng nộm tía lia cái mỏ mà thầm mắng nó. Lanh lúc nào không lanh, lại ngay lúc này mà lanh, thiệt hết biết. Cô đứng đó bẽn lẽn nắm hai tay chặt lại với nhau, không dám ngẩng đầu lên. Đến khi nghe giọng cậu gọi, Đượm mới lấy lại bình tĩnh mà đi vào trong. Vào đây. Giọng cậu Thịnh còn yếu một chút nhưng vẫn có độ trầm ấm. Thấy Đượm đi vào cúi mặt không nhìn mình, cậu nói tiếp. Nấu tiếp nồi cháo đi, để nó khê. Tay Đượm lùng bùng như sắp ủ đi, cô có nghe lầm không? Cậu không la cô mà còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Không lẽ cậu bệnh một trận xong đổi tính luôn hả ta? Đượm đứng đó hai mắt mở to, miệng chữ A, mồm chữ O mà nhìn cậu như thể sinh vật lạ. cậu nói tiếp trong giọng có phần khó chịu. Tôi kêu nấu tiếp nồi cháo để nó khê, có nghe không mà còn đứng đó. Đượm lúc này mới giật bắn mình, lắp ba lắp bắp dạ vâng mà ngồi xuống nấu cháo. Đây mới đúng là cậu rồi. Cô thầm cảm ơn trời Phật độ trì cho cậu không thay đổi tính nết, chứ nếu không cô bất ngờ đến chầu ông bà luôn mất. Thằng Nộm vẫn không ngớt cái miệng, nó nói liên hồi. Cậu tỉnh lại con mừng hết sức, nhờ mợ Đượm chăm cậu mới tỉnh, chứ mà để mợ Tuyết Mai chăm, chắc cậu đi gặp ông bà tổ tiên sớm luôn quá. Đượm nghe thằng Nộm nói mà trong lòng cô chửi thầm. Có ai như nó không, tự đào hố chôn mình. Còn về cậu Thình, khi nghe thằng Nộm nói vậy, cậu trừng mắt nhìn nó như thể muốn đấm cho nó mấy phát. Mày còn nói nữa, có tin tao cắt cái lưỡi mày không? Biết cậu đang giận nên nó vuốt ngực cậu mấy cái giống bà má mì ở lầu xanh trên xài thành. Dạ, con xin lỗi cậu, để con tự vả mỏ mình, cậu đừng cắt lưỡi con. Đi đi, đi ra khuất mắt tao. Dạ dạ. Nó dạ dạ mấy tiếng rồi mất hút sau rèm. Chỉ còn cậu Thịnh và Đượm ở trên xuồng, mà dường như chiếc xuồng nhỏ không đủ không khí cho hai người. Đượm cảm thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Cô cũng chẳng biết vì xuồng nhỏ hay vì không gian chỉ có cô và cậu nên mới vậy. Đượm thôi không nghĩ lung tung trong đầu nữa. Cô cứ đinh ninh rằng cậu Thịnh vừa tỉnh lại còn mệt, nên việc của cô là tập trung canh nồi cháo trong im lặng, tránh làm phiền cậu. Thiên Thịnh nhìn Đượm cặm cụi hết thổi lửa, rồi lại dùng tay mà quạt. Thấy khói bay vào trong xuồng nhiều, cô còn đứng hẳn lên mà quạt bay hết ra ngoài. Chính cậu cũng không biết nên đối diện với cô như thế nào. Trong thâm tâm cậu rối bời, xưa giờ cậu là người đàn ông quang minh chính đại, không bao giờ đánh đàn bà con gái. Nhưng hôm đó lạ lắm, chẳng hiểu lý do gì cậu lại ra tay với Đượm. Lúc cậu nằm bất động, cậu nghe được hết lời cô nói, nhưng dường như vẫn có một cái gì đó đè nặng, khiến cậu không sao mở lời được. Biết rằng Đượm nói đã tha thứ cho mình, nhưng cậu rối bời tâm trí lắm. Đượm đang cằn nhằn thằng Nộm bỏ con giữa chợ, thì nghe giọng cậu cất lên từ phía sau lưng. Câu nói ấy như khiến tim Đượm ngưng đập. Xin lỗi. Trong tâm trí Đượm hò hét dữ dội, cô bất ngờ tột độ. Trời đất ơi, một cậu hai Thịnh oai phong lẫm liệt mà nay nói xin lỗi cô luôn. Đượm quay phát ra phía sau, nhìn cậu rồi tiến lại gần, dùng tay sờ trán cậu, miệng lẩm bẩm. Đâu có nóng đâu ta, bình thường mà. Thấy Đượm hành động như vậy, cậu Thịnh gạt phát tay cô ra, nhăn mày khó chịu nói. Tôi không có bị ấm đầu như cô. Đượm nghe thế thì giật mình, cộng thêm trên xuồng trông chênh, nên cô ngã ra phía sau gần như rơi xuống nước. May mà cậu Thịnh chụp kịp tay cô mà kéo lên. Nhưng éo le thay, Đượm lại ngã đè lên người cậu, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Đúng lúc đó bà Nghi cũng đi vào, bà mừng rỡ nói. Ôi, thằng chó con này tỉnh. Lời bà nói giữa chừng bỗng dừng trong không trung lấp lửng, bà vội quay đi nói. Ta vào không đúng lúc lắm nhỉ, để ta gõ cửa lại nhé. Bấy giờ Đượm mới giật mình buông cậu ra, chỉnh gọn lại quần áo, rồi ra ngoài mời bà Nghi vào trong. Bà Nghi vừa vào đến nơi, đã tủm tỉm cười mãi, làm hai má Đượm ửng hồng vì mắc cỡ. Cô cứ lo suy nghĩ về bờ môi mềm mỏng của cậu, mà không nghe bà Nghi đang gọi mình. Đến khi bà gọi lớn cô mới hoàn hồn mà dạ vâng. Đượm. Dạ vâng bà nội gọi con. Nồi cháo ta nghe mùi khê rồi kìa. Ấy chết rồi. Thấy Đượm lăng xăng như vậy, bà Nghi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bà quay sang vuốt ve khuôn mặt gầy trơ xương của cậu Thịnh xót xa. Nội đi chưa được một năm nữa mà con. Thôi, tỉnh rồi là tốt rồi. Con thấy trong người muốn gặp ai nhất vào lúc này. Nói cho bà già này biết được không? Nhưng cậu Thịnh chẳng trả lời bà Nghi, mắt cậu đăm đăm nhìn về xa xăm. Lúc này thật thì cậu chẳng muốn gặp ai nữa, nhưng trong đầu thì lại thôi thúc cậu đi về dãy nhà sau. Bà Nghi chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì. Bà lắc đầu buồn phiền. Tóc bà đã bạc, nay càng bạc thêm. Có lẽ loại bùa yêu này quá mạnh so với tưởng tượng của bà. Vậy thì chỉ còn cách tìm người đó thôi. Có người buộc chuông thì cũng sẽ có người tháo chuông được. Bà Nghi đang đau đầu thì bỗng nhiên cậu hỏi một câu đủ để bà biết ai là người gây ra những chuyện thế này. Dãy nhà sau có ai đang ở đó không nội? Bà đưa đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn về phía Đượm như ngầm khẳng định một việc gì đó với cô, rồi chậm chậm trả lời. Ta mới về mấy ngày nên không biết rõ, nhưng thường dãy nhà đó dành cho khách ở. Mà con hỏi làm chi? Con cần tìm ai hả? Cậu Thịnh nghe bà Nghi hỏi vậy chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lảng sang chuyện khác. Lấy cho tôi chén cháo. Bà Nghi biết ý của cậu nên vội vã đứng lên, trước khi ra về còn không quên nói vọng vào ý tứ dặn dò. Ngày mai nữa thôi chắc là lũ rút, hai đứa cứ nghỉ ngơi thêm ít ngày để lũ rút hẳn rồi tính việc lớn. Đượm đang khom lưng múc chén cháo, ngay bà nói thế cũng không chú tâm lắm. Với cô lũ rút là mừng rồi, còn chuyện gì sau lũ thì tính sau. Cô đưa chén cháo cho cậu Thịnh còn không quên nhắc nhở. Cháo đây ạ, cậu cẩn thận cháo khá nóng. Cứ tưởng là cậu không nói gì nên Đượm quay lưng định bước ra ngoài. Chợt cậu Thịnh lên tiếng nói. Tuyết Mai đâu rồi? Tuyết Mai, nghe đến cái tên ấy trong lòng cô có chút hụt hẫng. Thì ra người cậu quan tâm và muốn gặp nhất chính là Tuyết Mai. Cũng phải, vợ chồng người ta mà. Đượm chấn chỉnh lại tâm trí mình rồi quay mặt lại đối diện với cậu mà trả lời. Mợ Mai bị bà nội phạt ở miếu sau nhà. Nếu cậu muốn qua đấy thì tôi chống xuồng đưa cậu qua. Thiền Thịnh nghe cô nói vậy thì nhăn mày đôi chút. Đáng lẽ phản ứng của cô phải là buồn rầu hoặc là cái gì đó giận lẫy khi nghe chồng mình nhắc đến người phụ nữ khác. Sao cô có thể bình thản như vậy? Ừ, cô đưa tôi sang đấy một lát. Vâng. Đượm đi ra ngoài, cô ngồi xuống trước mũi xuồng, nhìn những hạt mưa rơi lất phất mà lòng buồn mênh mang. Cô chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này cả. Cô không cao thượng đến mức dâng chồng mình cho người khác. Dù là chồng trên danh nghĩa cũng vậy, nhưng ván cờ này cô thua rồi. Cô không thể nào chia rẽ đôi uyên ương kia được, thì đành tâm chúc phúc cho họ vậy. Dù gì cô cũng chỉ là một kẻ đến sau, hay nói cách khác cô chỉ được lấy về để gán nợ, làm gì có quyền mà tranh giành với ai. Mỗi ngày được sống yên ổn, cơm no hai bữa đối với cô là đủ rồi. Đượm nhìn dòng nước lũ, cô bắt đầu đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình. Thím Châu từng nói cái lúc cô xỉu vì con lũi chơi xấu, chính cậu là người đã cứu cô một mạng, dù trên nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Đượm đứng dậy, cô dùng hết sức chống chiếc xuồng to chở cậu sang thăm Tuyết Mai. Có ai như cô không cơ chứ? Chống xuồng chở chồng đi thăm vợ bé. Vừa đến nơi trời cũng bắt đầu bớt mưa. Tuyết Mai ngồi trong xuồng ở trong miếu nhìn thấy cậu Thịnh thì mừng rối rít chạy ra ngoài còn gọi to. Cậu ơi, cậu em ở đây, em ở đây. Đượm thấy Tuyết Mai ra đứng ở mũi xuồng, không màng rung lắc mà vẫy tay chờ cậu. Đột nhiên trong đầu Đượm hiện lên câu hỏi bâng quơ. Không biết đến lúc nào cô mới có thể đường đường chính chính mà gọi cậu như thế. Phải chi cô gặp được cậu sớm hơn thì bây giờ đã không nuối tiếc như thế này. Khi xuồng vừa cập vào chỗ neo, Tuyết Mai nhảy sổ vào ôm chầm lấy cậu Thịnh, cái miệng dẻo quẹo nói bao nhiêu lời nhớ thương. Em mừng quá, cảm giác khi nhìn thấy cậu cứ như được sống lại thêm một lần nữa vậy, con tim này cứ thao thức vì cậu mãi thôi. Cậu Thịnh gỡ tay mợ hai ra nhẹ nhàng nói. Em ý tứ một chút, đây là trước miếu, hơn nữa còn có người khác ở đây. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng Tuyết Mai cảm nhận được sự khác lạ của cậu Thịnh. Dường như cậu đối xử có phần xa lạ hơn trước. Tuyết Mai liếc mắt về phía Đượm, hốt hoảng nói. Ấy chết, em chào mợ Đượm. Từ nãy đến giờ gặp được cậu nên em vui quá, mà không để ý mợ cũng đang ở đây. Mong mợ bỏ qua cho em, mợ đừng trách em nghe. Cái gì đây? Định chơi đòn phủ đầu với cô à? Xin lỗi chứ cô không còn là con Đượm ngày xưa nữa đâu. Vốn định không nói năng gì đến rồi, mà còn bị khều móc như thế này thì bảo cô nhịn làm sao được. Nghĩ rồi Đượm quay mặt nhìn về hướng Tuyết Mai, tươi cười nói. Không sao, chỉ là sơ ý sao mà tôi trách mợ được. Hơn nữa con người tôi đó giờ sống ngay thẳng, không có tính hẹp hòi, nên mợ đừng đánh phủ đầu tôi là tôi mừng lắm rồi. Nghe Đượm nói vậy, trong lòng Tuyết Mai chửi thầm lên một tiếng. Biểu cảm trên gương mặt cũng không được tự nhiên như trước. Cũng phải, bị nói đánh đầu như thế thì với một người coi trọng sĩ diện như Tuyết Mai sao mà chịu cho thấu. Cô ả chỉ biết vâng dạ rồi cười trừ, lảng sang hỏi chuyện cậu Thịnh. Cậu xem, em mới nói đùa đôi chút mà mợ Đượm làm căng quá. Mai mốt chắc em không dám đùa với mợ ấy nữa đâu. Đùa? Có ai đùa như vậy không trời? Đượm đứng đó nhìn hai người ỏng ẻo mà bĩu môi. Đượm không muốn mang tiếng làm kỳ đà cản mũi, nên cô đi thẳng vào trong xuồng. Cháo khi nãy còn nhiều, phải ăn hết kẻo phí. Đượm đang hít hà mùi thơm của cháo, vừa múc một muỗng lên, chưa kịp đưa vào miệng, cô đã nghe tiếng Tuyết Mai cùng cậu Thiện cãi nhau ở bên ngoài. Tức thật chứ, cứ mỗi lần ở gần hai người này là y như rằng không có chuyện này cũng có chuyện khác. Trời đánh còn tránh bữa ăn, mà hai cái con người này thật kỳ khôi. Cậu cần cái đó để làm gì? Cậu thừa biết đấy là bảo vật định tình của em và cậu. Nay cậu muốn lấy lại có nghĩa là muốn hưu em đúng không? Mợ đừng có làm ầm lên như vậy. Chẳng qua cái của tôi bị mất nên muốn mượn của mợ để làm lại mà thôi. Từ bao giờ mợ cứ thích làm ầm ĩ lên như thế? Cậu nói em ầm ĩ, em ồn ào à? Được, vậy em trả cho cậu. Từ nay cậu đừng đến tìm em nữa. Tuyết Mai nói xong thì giận lẫy sang xuồng khác, trống xa xa chỗ cậu Thịnh đứng. Trong đầu Đượm nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng. Một Tuyết Mai lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, mà nay lại lớn tiếng với chồng mình. Mợ ấy hôm nay ấm đầu à? Tuyết Mai khôn ngoan đâu rồi? Cậu Thịnh đi vào xuồng mặt hầm hầm, thấy Đượm đang vừa ngồi ăn vừa nhìn mình. Cậu hậm hực quát nhẹ. Nhiều chuyện đủ chưa? Đủ rồi thì đi nhanh lên. Đượm vội vội vàng vàng buông chén cháo xuống mà chống xuồng về lại chỗ phòng cậu mợ. Nước lũ cũng rút dần, lộ ra những cái nóc nhà nằm chi chít. Chắc ngày mai nữa thôi là rút hẳn rồi. Trên xuồng chỉ có hai người. Cậu Thịnh nhìn Đượm từ nãy đến giờ không rời mắt. Đột nhiên cậu hỏi một câu ngớ ngẩn, mà cũng không hẳn là ngớ ngẩn. Cô không hỏi tôi tại sao tôi và Tuyết Mai cãi nhau à? Đượm ngây thơ tròn xoe mắt nhìn, cô trả lời kiểu dửng dưng. Hỏi làm gì hả cậu? Có liên quan gì tôi đâu mà hỏi. Chuyện đó là chuyện riêng của hai người, tôi không phải loại nhiều chuyện đâu mà xen vào. Cậu Thịnh có hơi bất ngờ với câu trả lời của Đượm, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không có một biểu cảm gì khác. Cảm thấy mình hỏi có hơi thái quá nên cậu dịu giọng xuống một chút. Chứ không phải đàn bà các người đều giống nhau à? Đượm nghe cậu Thịnh nói thế thì sổ luôn cho cậu một tràng. Dù có mang tiếng là chửi chồng cô cũng mặc. Đụng đến tự tôn của phụ nữ rồi, đố mà cô nhịn. Giống, giống là giống sao? Mỗi người, mỗi cái đầu, mỗi cuộc sống, mỗi cơ thể khác nhau thì giống nhau kiểu gì? Cậu đừng có cua đũa cả nắm như thế. Ra đường các chị các dì nghe người ta lại vả toét mỏ cậu ra cho mà xem. Tôi không rảnh ghen tuông xàm xí như vậy. Cậu Thịnh nghe câu trả lời, ánh mắt cậu hiện lên ý cười, danh mãnh hỏi vặn lại. Ghen tuông? Tôi đâu có nói ý đấy mà cô trả lời. Đượm biết mình nói hố nên vội vàng biện minh. Ý tôi không phải là ghen mà là... Là sao? Cậu Thịnh tiến sát lại gần người cô, Đượm xô cậu ra rồi la lên. Cậu ăn cháo đi, tôi xác thuốc đây. Đượm lăng xăng cả lên, sơ ý đụng trúng chỗ để chén làm rơi vỡ tứ tung. Đượm quay mặt về phía sau nhìn cậu Thịnh bằng ánh mắt vô tội, miệng lắp bắp. Tôi vỡ. Cậu Thịnh nhìn Đượm lắc đầu cười khổ, vốn định dọa cô một chút thôi, ai ngờ cô là con thỏ nhát gan như vậy chứ. Mặc kệ cô đang nhìn mình ra sao, cậu nằm xuống giường mà ngủ. Đượm nhìn cậu Thịnh nằm trơ ra đó không nói gì. Cô nhanh tay dọn dẹp hiện trường. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Tầm một canh giờ nữa thuốc mới xác xong. Đượm ngồi nhìn siêu thuốc đăm chiêu. Ngoài miệng thì nói không quan tâm chuyện của cậu và Tuyết Mai, nhưng trong đầu thì nghĩ mãi về chuyện đó. Đúng là dối người dối lòng. Mà nhìn kỹ mới nhớ hình như cô từng gặp Mai ở đâu rồi thì phải. Quen lắm. Đượm ngồi bên bếp lửa, hơi ấm phà vào người xua tan đi cái lạnh lẽo. Cô bó gối chống cằm nhăn mày cố nhớ xem là mình từng gặp Tuyết Mai ở đâu, nhưng không sao nhớ nổi. Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng Thím Châu vọng vào. Mợ Đượm ơi, mợ Đượm, bà cụ gọi mợ sang phòng bà ạ. Vâng, tôi sang ngay, Thím đợi tôi một chút. Đượm loay hoay nhìn siêu thuốc đang nấu. Giờ mà đi thì ai canh lửa, nhưng không đi thì không được. Chắc chắn phải có chuyện gì rất quan trọng nên bà nội mới gọi cô sang vào giờ này. Đượm loay hoay mãi, cuối cùng cũng ló đầu ra nói to với Thím Châu. Thím về trước đi, tôi đợi thằng Nộm sang trông siêu thuốc rồi tôi đi qua sau. Chứ thuốc đang sắc mà cậu đã ngủ rồi, không ai trông chắc cháy cả xuồng luôn. Thím Châu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Cậu Thịnh ngủ rồi hả mợ? Vậy thì tôi đợi mợ sắc xong thuốc rồi sang phòng bà cũng không muộn. Tối rồi, mợ chống xuồng một mình nguy hiểm lắm. Với lại để mợ đi một mình, bà la tôi chết. Như thế được không thím? Hay là thím đi tìm thằng Nộm về đây giúp tôi được không? Chứ để bà nội đợi lâu e không phải phép cho lắm. Được mợ, vậy mợ vào trong đi, để tôi đi kêu thằng Nộm. Dứt lời, thím Châu chống xuồng đi một mảnh. Ngọn đèn dầu treo trên mũi xuồng cháy le lói trong đêm như mà trời lấp ló vậy. Còn Đượm thì vào trong xuồng ngồi xuống bên bếp lửa nói một mình. Không biết khi nào lũ rút hẳn để mình còn đi vớt bèo cho lợn ăn. Chứ suốt ngày ngồi không buồn muốn não ruột. Thử hỏi có ai như Đượm không? Ở không không muốn mà toàn tìm việc làm. Mấy con lợn nhà ông Thơm được đặt cách ở trên một chiếc xuồng to tổ bố. Nhà giàu mà, nên người ta có thể huy động lực lượng nhanh lắm. Lần nào nghe phong phanh sắp có thiên tai là nhà ông Thơm luôn dự trữ sẵn nguồn thức ăn để chống chọi qua ngày cả. Đượm chống cằm dầu dĩ. Cô nghĩ mãi cũng chẳng ra ai là người hại muội và ai là người bỏ bùa cậu Thịnh. Ôi, cái đầu nhỏ này của cô sắp nổ tung ra rồi. Ngày đầu gặp cậu Thịnh trên người cậu toàn là máu me. Cô đâu biết đó là chồng mình, lại còn mặt dày nói với cậu những câu không có ý tứ. Ngày đó cậu lạnh lùng phát sợ, gương mặt đẹp trai chói lóa hơn cả mấy đứa con trai cô từng gặp. Nhưng có đời nào một bông hoa lài như cậu lại cắm vào một bãi phân trâu như cô đâu. Vậy thì chẳng phải cậu chịu chung số phận thối cả đời hay sao? Ngày cậu đánh cô, mắt cậu đỏ ngầu nhìn đáng sợ lắm. Tự dưng bị đánh toát cả đầu như thế mà không hiểu lý do là gì. Đượm vừa tức vừa ức lắm chứ. Nhưng cô đã nói tha thứ cho cậu rồi, thì mọi việc cũng nên dừng lại ở đây. Thuốc sắc xong chưa? Chủ nhân câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi kia còn ai khác ngoài cậu Thịnh đâu. Chẳng biết cậu thức dậy lúc nào. Đượm nghe cậu hỏi, cô trả lời mà không thèm quay mặt nhìn về phía cậu. Cô còn mắc cỡ cái chuyện môi chạm môi lúc nãy. Chưa đâu, còn lâu mới xong. Cậu Thịnh hỏi gắt lên giọng khó chịu. Cô trả lời với chồng mình như thế à? Đượm bực mình quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu, nói rõ ràng từng chữ. Cậu hỏi sao thì tôi trả lời như vậy thôi. Ông ăn trả thì bà ăn nem, thế thôi. Nhưng tôi là chồng cô. Ủa, cậu là chồng trên danh nghĩa, chứ có phải chồng thật của tôi đâu. Với lại chả có chồng nào mà như cậu cả. Ăn nói với vợ mình cộc lốc không đầu không đuôi, như thế là thiếu tôn trọng người khác đấy. Đượm sổ cho cậu Thịnh nghe một tràng dài chữ với nghĩa. Người ngoài vừa nghe là đã biết cô ghen rồi. Chỉ có một mình cô là không biết mà thôi. Thiên Thịnh tái mặt, đó giờ chưa ai dám nói với cậu như thế. Ngay cả Tuyết Mai cũng vậy. Mặt cậu đanh lại, ngữ khí có phần lạnh lùng hơn. Lũ rút, cô tìm dì hai, học lại phận làm dâu đi. Từ xưa đến giờ chẳng có người vợ nào mà gãi chồng chem chẻm như cô cả. Ờ, tôi không giống ai hết. Tôi là chỉ một và duy nhất, không có người thứ hai. Cậu muốn vợ hiền dịu nết na thì cậu đi sang miếu ấy. Sang bên Tuyết Mai của cậu đấy. Tôi đây ăn nói thô lỗ cộc cằn lắm, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng. Chỉ cần một mồi lửa thôi là cháy rụi cả xuồng. Thằng Nộm về đúng lúc cậu mợ nó đang khẩu chiến. Nó nhìn thím Châu nói nhỏ. Mợ Đượm ghê thật. Lúc mợ mới về con nghĩ mợ hiền. Hóa ra mợ hổ báo cáo trồn quá hà thím. Ừ, ta cũng nghĩ như bây, mợ giữ quá chừng. Không lẽ lần đó cậu đánh mợ toác đầu xong giờ mợ đổi tính luôn? Để con vào phá tan bầu không khí căng thẳng ấy, chứ để một chút nữa chắc cậu lại đánh mợ toác đầu thì khổ. Nói xong nó nhảy tọt lên xuồng, cố tình nói lớn. Mợ ơi, con về rồi nè mợ. Mợ để con canh siêu thuốc cho. Mợ đi với thím Châu đi. Nghe giọng thằng Nộm, cô nhanh chóng đi ra mũi xuồng. Chứ ở đây một lúc nữa chắc cô đá thằng cha này lọt xuồng luôn không chừng. Đượm quay sang nói chuyện ngọt xớt với thằng Nộm. Ờ, Nộm canh giúp tôi siêu thuốc, tôi đi rồi về ngay. Thằng Nộm nó nghe có gì không phải ở đây. Nó cảm giác được từ phía sau có luồng sát khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong lòng nó thầm cầu trời khấn Phật, miệng lúc nào cũng niệm lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó gật đầu dạ thưa với cô rồi quay vào trong xuồng. Thấy cậu, nó thưa cậu rồi ngồi xuống canh siêu thuốc. Tốt nhất là lúc này nó nên im lặng, chứ nó mà mở miệng nói câu gì Phật lòng cậu là ăn ngay dép vào mồm thì có nước ăn cháo. Đượm đi chung xuồng với thím Châu, mặt cô vẫn còn lộ rõ sự tức tối. Thím Châu thấy thế bà buột miệng khuyên ngăn. Dù sao sống đến từng tuổi này rồi nên bà cũng biết làm như thế nào là đúng, làm như thế nào mới sống được trong cửa hào môn này. Mợ ơi, ông bà ta có câu. Vợ chồng là tình nghĩa dài lâu, lẽ nào cứ cấu véo nhau cả đời. Kẻ bớt tiếng, người bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì có đời nào khê. Sống trong cảnh chồng chung này thì mợ phải biết tìm chỗ dựa cho mình thật vững chắc. Cậu hai chính là chỗ mà mợ có thể dựa dẫm, gửi gắm cả đời. Muốn giữ chồng phải biết thương chồng, chiều chồng và nhất định không được bỏ bê bản thân mình. Vì nếu đến bản thân mình mà còn không thương thì làm sao mà người khác thương mình được. Tôi biết mợ ấm ức, nhưng mợ ơi, suy cho cùng đàn ông là một loại mang trên mặt sĩ diện hão, lúc nào cũng muốn ta đây là nhất. Mình cứ kệ họ, nhịn nhục, biết giữ sĩ diện cho chồng thì cơm canh đầm ấm mợ ơi. Đượm nghe thím Châu nói xong, cô ngồi bó gối suy nghĩ. Không phải cô không muốn hơn thua gì với cậu, nhưng nhiều lúc cô thật sự không chịu nổi cái tính nết của cậu. Những lời cậu nói móc khóe, nó ăn sâu vào trong lòng cô rồi, thì làm sao để hóa giải đây? Đượm thở dài, cô nói: Thím biết không, trước khi tôi gặp cậu, tôi nghe người ta đồn cậu khắc vợ, tôi đâu có tin. Nhưng đến khi tôi gặp cậu rồi tôi mới biết, lời người ta đồn đại không phải không đúng, mà nó chỉ từ một vấn đề này sang một vấn đề khác mà thôi. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, nhưng tình không có thì nghĩa cũng chẳng còn thím mà. Thím Châu vừa chống xuồng vừa lắc đầu. Có lẽ chỉ có bà Nghi là có thể giúp được mối tình ngang trái này. Vừa đến nơi, cô nghe giọng bà nội từ trong xuồng vang tận ra ngoài, dường như bà đang tức giận lắm. Đượm vừa nhảy sang xuồng bà thì bà hai vừa lúc đi ra, cô gật đầu chào. Thấy khóe mắt bà ươn ướt nên Đượm cũng không muốn hỏi han gì. Cô là vậy, quan điểm của cô rất rõ ràng. Chuyện mình thì mình lo, chứ không lo chuyện bao đồng. Vào đến bên trong, Đượm tươi cười chào bà Nghi. Con thưa nội. Ây da, ai chọc bà nội dễ thương của con giận thế này? Nhăn mày là mau già lắm, nội phải cười lên cho vui. Vừa nói, Đượm vừa dùng hai tay vuốt thẳng hàng chân mày bà Nghi ra. Cái miệng nhỏ cằn nhằn không dứt. Bà Nghi cũng không tức giận được nữa. Bà kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng hỏi. Đượm, hôm nay ta gọi con sang đây có hai chuyện cần bàn. Chuyện con muội và thằng Thịnh, mà bây giờ lại phát sinh thêm một chuyện. Ta không biết con nên nói cho con nghe hay không, nhưng ta giữ mãi trong lòng thì không được. Dạ, nội cứ nói, con sẵn sàng nghe rồi. Giữa bà cháu mình mà ngại ngùng gì nữa đâu. Bà Nghi nhìn sự vui vẻ của cô mà lòng bà đau như cắt. Nhưng những gì Thiên Hương nói khi nãy cũng có lý. Suy cho cùng cũng là muốn tốt cho Đượm mà thôi. Nắm chặt tay cô, bà nói: Khi nãy Thiên Hương có đến gặp ta và nói rằng cậu Đạt con ông quan Tây ngỏ lời hỏi cưới con. Thiên Hương và ta cũng thấy được trong cuộc hôn nhân này, con cũng chỉ là bị gả bán về làm lẽ. Giữa con và thằng Thịnh cũng chưa phát sinh quan hệ gì là sâu xa. Hơn nữa con cũng thấy rất rõ là thằng Thịnh nó thích Tuyết Mai. Mà ta thấy cậu Đạt kia thật sự yêu thương con, nên ta muốn trả tự do cho con, để con có thể có được hạnh phúc tốt hơn. Ý con thấy sao? Đượm nghe bà Nghi nói mà hai tay cô lùng bùng. Những câu sau đó là gì cô không còn nghe rõ nữa. Chỉ biết là bà muốn cô rời xa cậu Thịnh để đến với cậu Đạt. Không, không đời nào. Từ nhỏ cô luôn gieo cho mình một suy nghĩ, lấy chồng thì chỉ lấy một lần, cho dù bất cứ lý do gì. Cuộc đời cô không phải muốn gả cho người nào cũng được. Cô là người chứ đâu phải đồ vật mà truyền tay hết người này qua người khác dễ dàng như thế. Đượm nhìn thẳng mặt bà Nghi, nói lời chắc nịch. Không, con không đồng ý. Giữa con và cậu Đạt chỉ là mối quan hệ ơn nghĩa. Con đối với cậu Đạt cũng chỉ là kẻ mang ơn. Ngoài chuyện đó ra thì con chẳng có một chút gì gọi là tình cảm trai gái với cậu Đạt. Nếu nội và dì hai sợ mang tiếng xấu vì con thì con xin phép cạo đầu đi tu sau miếu thờ của nhà mình. Con đã gả về nhà này thì sống là dâu nhà này, chết cũng phải là ma nhà này, một lòng không đổi thay. Trong mắt Đượm hiện rõ sự kiên định, một sự kiên định khó có người nào có được. Từng lời cô nói bà Nghi nghe hiểu không sót một chữ. Xem ra bà đã nhìn đúng người. Bà cười to đầy sự sảng khoái nói: Ta không nghĩ là con sẽ nói như vậy. Được lắm, có bản lĩnh như thế này thì mới xứng đáng làm cháu dâu của ta chứ. Nói hay lắm, nói hay lắm. Đượm nhìn biểu hiện của bà Nghi mà ngơ ngác. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy chuyện nào là thật và chuyện nào là giả? Đượm khó chịu trong lòng, nhưng cô không nói, chỉ im lặng mà nhìn bà Nghi. Đến khi con muội đi từ bên trong ra, sự chú ý của cô mới đặt lên người nó. Nó nhìn cô cười, nụ cười vẫn như thường ngày, nhưng có cái gì đó lạ lắm. Nó nói, bà chọc mợ thôi, chứ không có gì đâu mà mợ lo. Bà Nghi tiếp lời, ừ, con muội nói đúng đó, mà chuyện cậu Đạt nhà ông Quan Tây muốn lấy con là thật. Nhắc đến cậu Đạt, trong lòng Đượm dâng lên cảm giác bối rối khó tả. Lúc còn nương nhờ nhà ông Quan Tây, cậu Đạt chăm sóc cô rất tốt, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, vậy mà cô lại rời đi, không một lời từ biệt. Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi. Nếu xét về độ đẹp trai thì cậu không đẹp bằng cậu Thịnh, còn xét về độ tài giỏi thì hai người ngang nhau. Về độ giàu có thì cũng chẳng ai thua kém ai. Nhưng về tính tình thì cậu Đạt ăn đứt cậu Thịnh. Người như cậu Đạt xứng đáng gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Đượm chìm trong suy nghĩ của mình một lúc, rồi nhìn con muội đánh trống lảng. Muội khỏe chưa? Bà với muội kỳ quá, cứ chọc tôi hoài. Bà Nghi nhìn Đượm đang trách móc mình, mỉm cười hài lòng nói, khi nào cậu Đạt xuống ta sẽ ra mặt nói một tiếng, cháu dâu ngoan, còn bây giờ ta có việc cần bàn với cháu. Hai đứa kê sát tai lại đây. Con muội và Đượm làm theo lời bà Nghi, trên mặt mỗi người có những biểu cảm khác nhau. Sau khi nói xong, bà Nghi kêu thím Châu đưa cô về lại xuồng cậu mợ. Mọi việc chỉ chờ lũ rút. Về đến xuồng, Đượm chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu Thịnh. Cô lăn đùng ra ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo cộng thêm cái loa phóng thanh của thằng Nộm đánh thức cô dậy. Điều đầu tiên khi Đượm mở mắt là chạy ra ngoài để xem nước lũ đã rút chưa. Niềm vui sướng hiện rõ trên mặt Đượm. Lũ rút rồi, cuối cùng cũng rút rồi. Cô mừng đến sắp phát khóc, nhưng nhìn cảnh tan hoang thế này, lòng cô buồn não nề. Bão đi qua để lại hậu quả nặng nề quá. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra cậu Thịnh, vội quay vào trong nhưng không có ai ở đây nữa. Đượm tặc lưỡi nghĩ thầm, chắc là cậu Thịnh đi sang thăm Tuyết Mai rồi cũng nên. Trong lòng Đượm dâng lên nỗi buồn man mác. Nỗi buồn ấy không có tên, chỉ biết là buồn thôi. Thằng Nộm người đầy mồ hôi, nó đứng từ xa nói to, mợ ơi, mợ xuống xuồng đi, qua tạm nhà bên làng bên ở mấy ngày, bên đấy sửa chữa xong rồi, còn bên này để bọn con bắt đầu sửa. Đượm bước xuống xuồng, phía dưới toàn là bùn đất, lũ rút thì còn bùn đọng lại. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được đi dưới mặt đất như thế này, nó chân thật đến lạ. Đượm đến gần thằng Nộm, cô hỏi, qua đấy lâu không Nộm? Không đâu mợ, chừng 4-5 ngày là xong. Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang cố khắc phục thiệt hại sau cơn bão lũ mà tiêu nghỉu. Hay là tôi ở lại phụ với mọi người? Thằng Nộm kiên quyết. Không, mợ đi qua bên kia đi. Chỗ này bọn con lo được. Bà với mọi người đi sang bên đấy hết rồi. Khi sáng thấy mợ ngủ ngon quá nên cậu không cho con gọi mợ dậy. Giờ mợ chịu khó đi một mình nhé. Cứ đi thẳng là đến thôi ạ. Có thím Châu đang chờ mợ. Vậy nha mợ, con làm tiếp đây. À mà mợ không cần mang theo gì đâu, khi sáng cậu mang theo hết rồi. Nói rồi nó bụng miệng cười ra vẻ mờ ám. Cái thằng quỷ này hôm nay nó cứ sao sao ấy. Cô mặc kệ nó, đi thẳng về phía trước. Nhà chồng cô giàu thật, có cả cái nhà ở làng bên rồi trên Sài Thành nữa. Đúng là người thì dùng không hết của, người thì mò mẫm quanh năm. Ở làng Sen, người ta đang bàn tán rì rầm vụ hồn ma của ai đó về quấy rối. Cứ hễ ai đi đồng sớm hoặc về muộn khi trời sẩm tối là sẽ gặp. Có lúc thì bay lơ lửng trên cây, lúc thì đi lướt trên mặt đất. Có người còn nhìn thấy gương mặt nó trắng toát, toàn là máu chảy từ hai con mắt xuống. Miệng thì nói lời vang vọng nơi âm ti. Tôi chết oan lắm, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Nghe mà sợ tè ra quần. Vậy nên ở làng này bây giờ người kéo nhau đi đồng trễ về sớm lắm. Chưa tắt nắng đã về hết rồi. Lời đồn từ đó vang xa thành những câu chuyện khác nhau, rùng rợn không kém. Từ lúc Đượm sang nhà mới này chắc tầm đâu 2-3 ngày, cô được ở phòng riêng cạnh phòng bà Nghi, còn cậu Thịnh thì bặt tăm. Tuyết Mai và bà Ngà cũng được thả sớm hơn dự định. Chả biết lúc tụng kinh sám hối ăn chay niệm Phật, Tuyết Mai có ăn nhầm cái gì không, mà chẳng thấy sang tìm cô kiếm chuyện nữa. Từ ngày con muội mất tích, cái phủ này đồn ầm lên, nào là nó bị lũ cuốn, nào là tại nó chọn sai chủ nên mới chết như thế, vân vân mây mây. Con Nô được điều sang để làm thay việc của con muội để lại. Nô là đứa sáng dạ, biết gì nói đó, không lanh chanh giống con lũi, rất ngoan ngoãn nghe lời. Hôm đó nó đang ôm củi phụ đượm để chất vào kho chứa. Nó nhìn ráo rác xung quanh rồi kéo tay cô lại, nói nhỏ. Mợ, mấy bữa dày người ta đồn ngoài ruộng sau nhà mình, có chỗ kênh nước to đó mợ, có ma. Đượm trố mắt nhìn con nô, cô lắp bắp. Có ma hả? Thiệt hả? Con nô gật đầu lia lịa để chứng minh. Nó nói trong sợ sệt. Thiệt đó mợ, người ta đồn Hà Dầm kia kìa. Mợ có đi đồng đừng có đi sớm nha, gặp đó. Tôi biết rồi. Thôi chất củi nhanh rồi vô nhà. Sắp tối rồi, ở đây không tiện đâu. Dạ đây mợ, để con làm cho. Thôi để tôi phụ một tay cho xong. Hai người một chủ một tớ cứ thế hì hục chỉ một chút là xong việc, rồi đi thẳng vào nhà. Đâu biết rằng phía sau ngôi nhà chứa củi có một người đang đứng đó run cầm cập, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối. Thấy cô đi, nó cũng tức tốc chạy về hướng phòng dành cho khách. Nhắc mới nhớ, hình như mấy bữa nay Ngọc Nhiên bị mất ngủ hay sao, mà nửa đêm hay la làng nói sảng nào là không, không phải tao, tao không giết mày, không liên quan gì đến tao hết, không, không. Đã mấy lần con lụa nó tông cửa chạy vào, nhưng chỉ thấy cô Nhiên trùm kín mặt mày, trốn dưới giường mà lẩm bẩm. Con nói thế nào cũng không chịu lên giường mà nằm. Mà kỳ lạ lắm, ban ngày thì cô Nhiên bình thường như chưa có gì xảy ra, chưa tối kéo về là vậy đó. Tội chi con lụa nó cứ thức đêm để trông miết, mà hai con mắt nó đen thui như gấu trúc luôn, tội nghiệp hết sức. Khi con lũi đến phòng Ngọc Nhiên, mặt mày nó tái mét, nó không thèm gõ cửa mà tông thẳng vào nằm dài dưới nền đất. Thế nhiên nó lồm cồm bò đến run run sợ hãi nói. Cô ơi cứu, cứu con, nó về đòi mạng. Ngọc Nhiên hất chân đá văng con lũi ra, phũ phàng nói. Mày tránh ra, biến đi, phiền phức. Đồ thỏ đấy nhát gan, uổng công tao tin tưởng mày, xéo đi cho khuất mắt tao. Con lũi bị hất văng ra xa, nó lại tiếp tục lao đến ôm chặt chân Ngọc Nhiên mà nói. Cô cứu con, chỉ có cô mới cứu được con thôi. Ngọc Nhiên sợ người khác nghe được nên đứng phát dậy bóp cổ con lũi. Đột nhiên bị bóp cổ, con lũi không sao để phòng trước được. Hai tay nó cào cấu, cố gỡ tay Ngọc Nhiên ra khỏi cổ, nhưng vô ích. Chẳng biết cô ta lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ đến vậy nữa. Biết mình sắp chết nhưng năn nỉ van xin không phải là cách. Con lũi nhanh trí chuyển sang đe dọa. Nếu cô giết tôi thì tôi nguyện thành quỷ. Về kéo cô chết chung, cô đừng hỏng, sống yên ổn. Ngọc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác lộ rõ. Mày đe dọa tao à? Dù mày có thành quỷ, thì tao cũng có cách làm cho mày không siêu thoát được, làm cho mày mãi mãi bị tao sai khiến mà thôi. Còn quỷ cái, mày chết trước đi, rồi từng người, tao ghét, sẽ xuống dưới bầu bạn với mày. Mày không cô đơn đâu. Tiếng cười rợn người của Ngọc Nhiên vang lên trong căn phòng tối. Hết cách con lũi đành bịa ra lý do, nghe có vẻ hợp lý hơn một chút. Mà giờ thì hợp lý cái khỉ gì, thoát chết là được. Tôi chết thì mợ đượm sẽ biết ai là người giết tôi, cô đừng nghĩ mình thông minh. Hai mắt Ngọc Nhiên long lên sòng sọc khi nghe con lũi nhắc đến đượm. Cô ta bắt đầu buông một tay ra, một tay còn lại nắm đầu con lũi, còn tay kia thì tát tới tấp vào mặt lũi. Tát đến nỗi con lũi bật máu mồm, Ngọc Nhiên tỏ vẻ cay cú, gằn giọng. Mày láo à? Mày qua mặt tao à? Mày biết cha tao là ai không? Tao là ai không? Mà mày dám đe dọa tao như thế, tao cho mày chết. Tao đánh mày chết, chả treo với tao này, con chó. Con lũi nó dùng tí sức cuối cùng hét to, mong sẽ có người bên ngoài nghe thấy mà vào cứu nó. Nén lấy cơn đau nó hét. Cứu, cứu, có ai không? Cứu tôi. Cô Nhiên giết người cứu tôi. Nghe tiếng hét của con lũi, Ngọc Nhiên hốt hoảng nhét tất cả những thứ gì có thể nhét vào mồm nó, miễn là nó im lặng. Cô ta còn lôi cả ghế đến để phang vào đầu nó. Trong đầu Ngọc Nhiên lúc này chỉ có một ý nghĩ, nhất định con lũi nó phải chết. Nó sống thì cô chết, vậy thôi. Ngọc Nhiên dùng hết sức bình sinh nâng cái ghế đầu lên chuẩn bị đập đầu con lũi, như đập đầu cá lóc, thì bên ngoài cậu Thịnh và thằng Nộm đạp cửa xông vào. Thấy cậu Thịnh, Ngọc Nhiên càng căm hận con lũi hơn. Chính nó đã dồn cô vào bước đường cùng này. Giá nào nó cũng phải chết. Chiếc ghế giơ cao lên trong không trung vài giây, rồi hạ xuống đất nhanh như chớp. Bốp. Vang lên tiếng vỡ tan tành, nhưng chẳng hề trúng đầu con lũi như cô dự đoán, mà cô ta đập hụt xuống nền đất. Còn con lũi thì được thằng Nộm kéo ra xa rồi. Hai mắt Ngọc Nhiên long lên sòng sọc, lao về phía thằng Nộm. Giây phút đó cô ta như một người điên, một con hổ đói lâu ngày vồ miếng mồi thơm ngon. Thằng Nộm nhanh chân né hết bên này đến bên kia, còn con Lũi thì được cậu Thịnh lôi ra ngoài từ lúc nào. Thằng Nộm bây giờ chỉ là mồi nhử câu giờ mà thôi. Khi bên ngoài con Lụa và con Nô đã đứng sẵn hai bên cửa, bọn nó ra hiệu cho thằng Nộm lao nhanh ra ngoài, rồi nhanh tay đóng cửa lại, khóa chặt cửa từ bên ngoài, nhốt Ngọc Nhiên ở bên trong. Cô ta nhận thấy mình bị nhốt thì gào thét như một con thú dữ, rồi dâng lên một tràng cười khẳng khặc, sau lại khóc rùng rợn. Ngọc Nhiên điên rồi, cô ả phát điên rồi. Điên từ giây phút cô ta thấy cậu Thịnh xông vào. Thì ra cậu đã tỉnh, thì ra cậu không trúng bùa yêu của cô. Cậu ấy đã thấy bộ dạng đáng sợ của cô rồi. Cậu ấy biết hết rồi, biết hết rồi. Trái tim non nớt của Ngọc Nhiên như bị ai đó bóp nát ra hàng trăm mảnh, đau đớn cùng cực. Cảm giác đau đớn này thật là khốn nạn, thật là chó má mà. Chết, chỉ có cái chết mới giải thoát cho cô. Chỉ có cái chết mới rửa oan cho cô. Sẽ không ai biết cô làm bùa yêu hại cậu Thịnh, không một ai biết hết. Trong tâm trí cô còn nhớ rất rõ ngày cô gặp cậu Thịnh đầu tiên nơi xưởng đóng tàu xuồng. Lúc đó cô đi cùng ông quan Tây xuống tận xưởng xem vài chiếc thuyền buồm để lưu thông cửa biển. Ngọc Nhiên khi đấy say đắm cậu Thịnh như điếu đổ, vừa nhìn đã yêu. Sau khi gặp cậu Thịnh ở xưởng đóng thuyền thì cô một mực năn nỉ cha mình để cô được ở lại, để hàng ngày được nhìn ngắm người mình thương trong lòng. Ông quan Tây vì chiều con nên đồng ý cho cô ở lại vài ngày. Những ngày đó cô lảng vảng xung quanh cậu Thịnh, mặc dù đã được mách rằng cậu đã có hai vợ, nhưng dường như điều đó chẳng đủ sức ép con người ta từ bỏ cái mình thích giữa xã hội phong kiến năm thê bảy thiếp này. Ngọc Nhiên từ nhỏ được nuông chiều hết mực nên sinh hư, chẳng biết cô học được ở đâu ra cái loại bùa yêu kia, để rồi mua chuộc người nấu cơm ở xưởng, hàng ngày cho một ít vào thức ăn của cậu Thịnh, liều lượng ngày một cao. Đến ngày thứ bảy, cũng chính là lúc ông quan Tây xuống nhà bá hộ thơm, là ngày chín mùi của bùa yêu. Khi Ngọc Nhiên nhìn thấy Đượm, cơn ghen tuông mù quáng hiện lên trong đầu cô ta. Vì Đượm đẹp nghiêng nước đổ thành, đẹp đằm thắm mặn mà kiêu sa, ả sai khiến cái thứ gọi là bùa yêu ấy nó ăn mòn ăn dần trong người cậu Thịnh. Nó thôi thúc đảo điên tâm trí cậu, là một việc mà mọi người đã biết qua. Chỉ cần Đượm chết thì cô ta sẽ hiên ngang làm vợ chính thức của cậu Thịnh. Còn về một con vịt trời như Tuyết Mai thì không có gì là khó đối phó cả. Việc Ngọc Nhiên muốn giết con muội là do nó vô tình làm đổ mâm cơm có bùa yêu trong đó, nên Ngọc Nhiên nghĩ nó cố tình muốn phá cô. Cô ta xem nó như kẻ thù phải diệt trừ tận gốc. Vì muội theo hầu mợ Đượm, Thiên Thịnh nghe tất cả những điều từ miệng con Lũi vừa nói ra. Cậu căm phẫn nhìn về phía căn phòng của Ngọc Nhiên. Sáng nay cậu có nghe về việc Khải Đạt con ông quan Tây muốn ngỏ lời lấy Đượm làm vợ. Đầu cậu như muốn nổ tung ra, cảm giác ghen tuông trực trở hiện lên trong mắt cậu. Sự chiếm hữu hiện rõ qua từ lời nói, ý tứ và cả cử chỉ của cậu Hai Thịnh. Trở lại với Ngọc Nhiên, cô ả đang xé toạc quần áo mình tết thành sợi dây bằng vải dài, treo lên xả ngang rồi bắt cây ghế phía dưới, sau đó leo lên, kết liễu đời mình. Lập cộc. Âm thanh kéo ngã của ghế vang lên, kéo theo tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của người con gái vừa tròn đôi mươi, chôn vùi luôn tình yêu đơn phương mù quáng ấy. Tuy gọi đó là đơn phương, nhưng suy cho cùng đó cũng là một thứ tình cảm đáng trân quý. Cậu Đạt vừa xuống tới nơi, nghe tin vội chạy về dãy phòng sau nhà ấy, thấy trong đám đông ấy có cả cậu Thịnh là tình địch. Đạt có chút bất ngờ thoáng qua trong mắt, chỉ là một chút thôi, khó mà nhận ra. Cậu ta sai người tháo chốt, cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Ngọc Nhiên đang treo lơ lửng trên xà ngang của căn phòng. Cậu Đạt chỉ kịp hét to lên một tiếng, Ngọc Nhiên, rồi lao nhanh đến bế cô xuống mà sơ cứu. Mọi người túm tụm lại nhìn cách sơ cứu của người Tây mà mắt chữ A mồm chữ O. Có người còn bàn tán làm thế là trái luân thường đạo lý. Có anh trai nào mà sờ ngực em rồi còn hôn môi như thế đâu, như thế là loạn luân. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với cậu Đạt nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải cứu sống Ngọc Nhiên. Chỉ cần em gái cậu sống thì cậu có thành thể loại khốn nạn như thế nào cũng được. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Ngọc Nhiên, cậu Đạt nhanh chóng đưa em mình đi chữa trị. chuyện yêu đương ngang trái tầm thường gì đó bây giờ đối với cậu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chính ngôi nhà đó, những người ở nhà đó đã bức em gái cậu đến bước đường tự tìm lấy cái chết, thì họ sẽ phải trả giá từng người một. Còn về phía con Lũi, nó bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Việc nó bị bắt hay không cũng không còn liên quan đến nhà bá hộ Thơm nữa. Sau khi mọi người biết hết mọi chuyện thì con muội cũng xuất hiện trở lại. Còn con ma ngoài đồng ấy cũng chẳng còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nó cũng mất tích như là con Lũi vậy. Thiền Thịnh sau khi giải quyết mọi chuyện xong, cậu lại muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đầu thì nghĩ đến phòng Tuyết Mai, nhưng chân thì lại bước về hướng phòng của Đượm. Đến khi cậu nhận ra thì đã ở phòng cô từ lúc nào. Còn người nào đó thì đang tròn xe mắt nhìn cậu như thể quái vật lạ. Buột miệng cậu nói: "Chuẩn bị nước cho tôi tắm, tối nay tôi ngủ ở đây." Bịch. Đượm giật mình đánh rơi cả vật đang cầm trên tay xuống đất. Cô lắp bắp nói cả lăm: "Ngủ, ngủ ở đây, đây ạ?" Cậu Thịnh thản nhiên trả lời: "Ừ, chồng ngủ với vợ mình là có sao à, mà cô hỏi lắm thế?" "Không, không phải, chỉ là... Đượm nắm chặt hai tay lại với nhau, không dám nhìn thẳng mặt cậu Thịnh. Còn cậu thì cứ thích chèn ép con người ta mà tiến gần sát lại cô hỏi: "Chỉ là thế nào?" Đượm hoảng quá nên đứng dậy đưa đầu đụng mạnh vào người cậu, bỏ lại một câu rồi chạy mất hút, che đi khuôn mặt đang đỏ như trái gấc của mình. "Tôi đi đun nước sôi cho cậu tắm đây." Cậu Thịnh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn như con sóc nhỏ kia, khóe môi bất giác mỉm cười. Dường như có cái gì đó nhen nhóm lên trong lòng cậu. Chính cậu cũng chẳng biết đó là gì. Cảm giác này không giống như cậu có với Tuyết Mai. Khi ở bên cạnh Đượm, chỉ cần thấy gương mặt đỏ gấc vì mắc cỡ ngại ngùng của cô thôi là lòng cậu vui sướng lạ kỳ. Cậu không muốn Đượm chịu thiệt, không muốn cô mang danh mợ hai mà ở trong nhà như người hầu. Cậu muốn cô phải thật sự đẹp trong mắt cậu và người khác. Đượm không hề đua đòi như Tuyết Mai. Cậu Thịnh cảm nhận được sự chân chất thật thà của Đượm. Không kiểu sắc sảo như Tuyết Mai, Đượm đẹp, đẹp theo kiểu của riêng mình. Trên người cô lúc nào cũng thơm mùi dơ mùi dạ ngoài đồng, chứ không phải mùi của túi thơm đắt tiền. Nhàn sắc không ngọt ngào như ai khác. Cô chính là cô với đôi mắt biết cười, đôi môi đỏ mọng như trái chín cây. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh, không có má lúm đồng tiền để sắc sảo mặn mà. Thay vào đó là đồng điếu cực duyên hiện lên mỗi khi Đượm cười rộ lên. Đẹp, đẹp đến nao lòng. Khuôn mặt cô ấy không gây ấn tượng mạnh khi nhìn thoáng qua lần đầu, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc khó quên khi tiếp xúc với cô. Đượm hiền, hiền như lúa chín cúi đầu, nhưng khi có bão giông thì lại dám đương đầu mà đón nhận. Thiền Thịnh không biết cảm giác của cậu đối với cô là thương yêu hay thương hại, là tình yêu hay là cảm giác tội lỗi đây. Trong lúc cậu Thịnh ngồi suy nghĩ về Đượm thì cô cũng đun xong ấm nước sôi. Con Sen người làm mới về hầu hạ mợ hai thay cho con Lũi. Thấy cô đang bưng chậu nước, nó hào hứng đi tới làm quen. "Dạ con chào mợ Đượm, mợ để con bưng cho. Cái này nặng với nóng lắm, mợ bê không quen là phỏng đó mợ. Để con làm cho, mấy chuyện này con làm quen rồi." Đượm nhìn nó lạ hoắc, cô đặt chậu nước ấm xuống, mím môi hỏi trong phòng bị: "Ủa cô là ai mà tôi thấy cô lạ quá?" Con Sen cười khà khà, nó nói giọng trong trẻo, à không, là giọng của mấy bà buôn cá ngoài chợ huyện. "Dạ con quên giới thiệu, con là Sen, mới vô nhà làm được một buổi, con thế cho con Lũi hầu hạ mợ hai đó mợ." Nghe đến Tuyết Mai, cô càng đề phòng hơn nữa, mỉm cười giả lả cô nói: "Thế á, ôi tôi không biết, cái chậu bé xíu này tôi bê được rồi, cảm ơn ý tốt của Sen nha. Sen làm gì làm đi, để bị la đó, tôi đi trước nha." Nhưng con Sen nào chịu buông tha cho cô. Nó nhanh chân chạy theo, cái mỏ tía lia không ngừng nào là: "Con mến mộ mợ quá, mợ là tấm gương sáng để con noi theo. Ước gì con được hầu hạ trong mợ ha, mợ ha. Con cảm giác như mợ là chị gái con vậy đó mợ. Mợ ơi mợ, mợ là..." Vân vân và mây mây. Đượm im lặng mãi thì cũng chả được, cô xã giao vài câu cho đỡ nhạt miệng. "Trời đất, tôi có cái gì đâu mà Sen ngưỡng mộ. Nhìn vậy thôi chứ tôi không như Sen nói đâu. Sen đừng có tâng bốc tôi quá, tôi lại nở mũi ra bây giờ." Con Sen tròn xoe đôi mắt ngô nghê nói: "Đâu có, tại mợ khiêm tốn đó chứ. Mợ số 1 luôn á mợ. Người ta đồn về mợ hà dầm ngoài kia kìa." Đượm nheo mắt hỏi lại, đồn gì về tôi vậy Sen? Nó nghe cô hỏi vậy thì vỗ tay cái chát, bắt đầu lý sự. Trời đất ơi, cái đợt lũ cách đây mấy hôm đó mợ, mợ đi phát cháo đó mợ, mợ nhớ không? Ờ, nhớ nhớ rồi sao nữa? Thì người ta truyền miệng nói là nhà bá hộ Thơm tốt số, cưới về được con dâu ngoan hiền lại thông minh hết phần người khác. Thương dân nghèo như người thân trong nhà. U nhiều lắm, con kể hoài cũng không hết đâu mợ. Mà giờ này tối rồi, mợ còn đun nước làm gì cho cực vậy mợ? À, tôi đun nước cho cậu Thịnh tắm. Hai mắt con Sen sáng rực lên khi nghe cô nhắc đến cậu Thịnh, cái miệng tía lia như sáo bắt đầu nói. Chà, cậu mợ hạnh phúc quá ha, ghen tị thiệt, ước gì sau này con lấy chồng cũng được như mợ bây giờ. Sống tốt thì ắt ông trời an bài thôi. Thôi tôi đến phòng rồi, tôi đi trước nha Sen. Dạ mợ đi ạ. Không biết con Sen là người tốt hay người mưu mô, vừa tiếp xúc đã thấy thân thiện sởi lởi. Đượm thôi không nghĩ về nó nữa, cô bê chậu nước ấm vào trong phòng, vừa mở miệng gọi cậu thì im bặt. Mắt nhìn thấy cậu Thịnh đang ngủ ngon trên giường nên cô không muốn đánh thức. Đượm đóng cửa phòng mình, cô đi lại gần giường, chống tay lên cằm, đưa đôi mắt biết cười nhìn cậu. Sống mũi cậu cao thẳng tăm tắp, cùng đôi môi mỏng khép nhẹ, hàng mi dài cong vút hút hồn. Đượm không nhịn được mà lấy tay vuốt dọc sống mũi cậu Thịnh. Dáng vẻ cô say mê tinh nghịch như một con mèo nhỏ. Ngón tay cô trượt dài xuống gần đến đôi môi, rơi giữa nhân trung thì bất ngờ bị cậu Thịnh chộp lại. Đôi mắt mỹ nam kia mở to nhìn cô chừng chừng. Đượm bối rối không biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành nhắm tịt hai mắt mình lại. Đôi má cô đỏ hây hây cùng chiếc môi bặm chặt lại. Cậu Thịnh nhìn dáng vẻ của Đượm, cậu không khỏi mỉm cười. Đáng yêu quá. Cậu nắm chặt tay Đượm, kéo mạnh cô vào lòng mình. Vì bất ngờ nên Đượm mất đà lao vào người cậu theo quán tính. Cô bất ngờ đến nỗi ú ớ không nói được lời nào, chỉ nghe bên tai giọng cậu trầm ấm. Ngồi yên cho tôi ôm một chút, đừng ngọ nguậy, hậu quả cô tự chuốc lấy. Cậu Thịnh nói số một, Đượm không dám cãi lại số hai. Cô cứ thế ngồi im không nhúc nhích, tha hồ hít hà hương thơm trên người cậu, không kìm được sự thích thú mà reo lên. Thơm quá. Hả, cô nói gì tôi nghe không rõ. Đượm bối rối để cậu ra, trả lời rất nhanh, như sợ bị ai đó bắt thóp. Đâu có, tôi nói là ngứa mũi quá. Cậu dậy rồi thì đi tắm đi, kẻo nước nguội thì tôi lại phải đun cái khác mất. Cậu Thịnh nhìn Đượm biện minh mà không thèm nói thêm câu nào. Rõ ràng khi nãy cậu nghe rất rõ cô nói hai từ thơm quá, mà bây giờ lại chối đây đẩy. Có thằng ngu mới không biết cô nói xạo thôi. Cậu Thịnh tự nhiên cởi áo ngoài ra như thể không có Đượm ở đây, xong rồi đi lại gần chậu nước ấm chuẩn bị tuột luôn cái quần ra. Cậu nhìn về phía cô thì thấy Đượm chố hai mắt lên cùng gương mặt đần thối của mình. Buột miệng cậu nói lời trêu ghẹo. Còn không mau lau nước miếng đi, chảy xuống tận cổ rồi kia kìa. Đượm hoảng hốt giật nảy người lên, đưa tay lau lau theo quán tính, nhận ra mình bị cậu nói khóe nên la to. Này, tôi có chảy nước dãi đâu mà cậu nói vậy, làm như tôi thèm lắm vào. Không thèm thì tại sao lại cuống cuồng mà lau nước dãi? Đượm nghe cậu hỏi gần lại thì bí bách nhất thời không trả lời được, chỉ cậu ú ớ. Tôi, ôi ai mà thèm nhìn con ốc vòi voi của cậu đâu. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên tại sao một người như cậu lại có thể tự nhiên cởi đồ trước mặt người khác mà không ngại ngùng gì. Chắc cậu đi lầu xanh nhiều nên có bị chai mặt đúng không? Sời, tưởng cậu đàng hoàng, ai dè cậu cũng như mấy người công tử thiếu gia khác thôi. Tôi đây cóc thèm. Được, được lắm, khá khen cho màn chuyển bại thành thắng này của Đượm. Sự khôn ngoan mà ít ai có được. Cậu Thịnh vỗ tay liên tục, vẻ mặt khoái chí. À không, phải gọi là cái nứt mặt đều cáng mới đúng. Cậu đi lại gần chỗ Đượm, kê sát mặt mình vào mặt cô. Chỉ còn khoảng một lóng tay nữa thôi là chạm môi ngay. Nhìn là đã biết cậu Thịnh muốn vờn Đượm rồi, nhưng cô cũng không vừa, cứ nghênh mặt lên mãi. Phóng lao phải theo lao thôi, giờ mà rụt mặt lại thì quê lắm, để xem ai ngông hơn ai. Thiên Thịnh lấy hai bàn tay mình kẹp chặt mặt Đượm lại, cái miệng nhỏ xinh của cô giờ chu ra như mỏ vịt đẹp, nhìn thẳng vào mắt cô, câu nói như đang cảnh cáo. Tôi có cởi quần trước mặt cô thì cũng chẳng có gì là ngại ngùng cả. Tôi đẹp thì việc gì tôi phải sợ, tôi là chồng cô, tôi có quyền làm những gì mình thích và cũng có quyền sai bảo cô làm theo những việc tôi muốn. Nếu cô đã không thèm tôi thì cũng được, Tôi không rảnh đôi co qua lại với một người như cô. Có ngon thì cởi hết đồ ra trước mặt tôi này. Đừng có đứng đây đấu võ mồm với tôi không thích. Vì võ mồm không thiết thực. Ngay đến cởi đồ trước mặt cậu Thịnh, mặt Đượm bắt đầu chuyển màu hết xanh như tàu lá chuối, lại đến màu tím tái như quả cà tím, rồi dần chuyển sang màu hồng phớt của cánh sen. Mặt cô vẫn bị giữ chặt và chiếc môi chu chu lên nói trong khó khăn. Việc gì tôi phải làm theo lời cậu? Cậu Thịnh chỉ nhìn môi Đượm mấp máy chứ không thèm đáp. Cậu nhướng cao đôi mày nghiêm nghị, ý định thách thức. Kề sát đầu mũi mình chạm đầu mũi cô. Đượm nhìn theo mà lác cả mắt. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình tìm cách gỡ tay cậu ra khỏi mặt nhưng vô ích. Trái lại còn ăn một phát môi chạm môi nồng nàn. Ban đầu cô còn chống cự nhưng được một lúc là xuôi theo cậu Thịnh luôn. Cậu hôn rất giỏi chứ không như cô. Cứ từng chút đưa vào chốn đê mê vô tận. Cậu hôn Đượm rất sâu và rất lâu. Lâu đến nỗi cô cảm thấy không còn đủ không khí để thở. Biết Đượm không thở được, cô chưa quen với việc hôn môi như thế này. Đượm hôn vụng về lắm, đơn thuần là gặm môi cậu, chưa có gọi là hôn đâu. Cậu Thịnh buông cô ra, Đượm bỗng nhiên xa sở mặt mày. Xung quanh cô bóng tối bủa vây, Đượm ngất. Thật chứ chẳng có ai mà vừa được hôn mà lại ngất như Đượm cả. Có lẽ cô là duy nhất. Cậu Thịnh bế cô trên tay, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Cậu đặt cô lên giường, vuốt ve mặt cô rồi nhíu mày. Cô gầy quá, gầy hơn cả cái lần đầu tiên cậu gặp cô rất nhiều. Cậu vội mặc lại áo rồi mở cửa phòng gọi con muội. Chả biết con muội và thằng nộm đứng dình ngoài cửa từ lúc nào. Mà cậu vừa mở cửa ra, hai đứa nó đã u ớ biện minh. Thằng nộm nhìn con muội nói. Mày bảo mà mang cháo gà lên cho mợ mà cháo đâu. Con muội biết thằng nộm đang tìm lý do giải vây cho hai đứa. Nên nó phối hợp nhịp nhàng mà trả lời. Chết cha, nãy giờ tao lo buôn chuyện với mày, tao quên luôn tô cháo dưới bếp rồi. Để tao xuống dưới lấy. Ờ, vậy tao đi với mày. Hai đứa nó vừa bước chân trái lên một bước đã nghe tiếng cậu Thịnh quát phía sau, làm bọn nó sợ mất mật. Đứng lại. Con muội run run. Dạ, cậu có gì dặn dò? Đi gọi thầy lang đến đây, mợ mày ngất rồi. Hai đứa nó đồng thanh la lớn rồi chạy thục mạng đi. Hả? Con đi liền, đi liền. Hai đứa nó toàn chạy đi. Thiên Thịnh nắm cổ áo con muội giữ lại, làm con nhỏ suýt té u đầu. Nó mếu máo hỏi. Cậu ơi, có gì cậu từ từ nói được không cậu? Con biết con rình phòng cậu mợ là con sai. Nhưng mà cậu tha cho con lần này, con không dám tái phạm nữa. Đúng là chả ai ngu như con muội, lại ông tôi ở bụi này, không đánh mà khai. Cậu Thịnh nhau mắt hỏi. Tại sao phải rình? Mặt con muội xanh như đọt chuối. Nó lắp bắp trả lời. Dạ tại... Cậu Thịnh quát to thêm lần nữa. Nó hoảng hồn nói nhanh rồi nhắm tịt mắt lại. Dạ tại con sợ cậu đánh mợ lỗ đầu như lần trước nên con rình. Mày đi xuống bếp đun lại ấm nước sôi nấu cho mợ mày bát cháo hành. Con muội nó nghe cậu Thịnh nói mà nó ngơ ra một lúc nó hỏi lại. Dạ hả? Mày không đi nhanh tao đuổi cổ mày. Dạ con đi liền, con đi liền. Chỉ một câu trả lời ngô nghê của muội đủ làm cậu Thịnh suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ cậu trong mắt mọi người là một người vũ phu như vậy hay sao? Chẳng lẽ cái chuyện đánh vợ kia đã là vết nứt khắc sâu vào lòng mọi người hay sao? Ngày đó cậu không hề muốn mình như vậy, không muốn mình trở thành một kẻ tệ bạc, một kẻ quá đáng mà mọi người ngày ngày bàn ra tán vào, hay là nhắc đến cậu Hai Thịnh con nhà bá hộ Thơm, chỉ nghe đến tên thôi là có hàng hà xa số câu chuyện để kể. Nào là khắc vợ, nào là đồng bóng rồi vũ phu ác độc. Từ bao giờ và từ khi nào cậu lại mang tiếng xấu như thế? Cô gái tên Thành Thành chết cũng đâu liên quan gì đến cậu. Rõ ràng cậu còn không biết cô ta là ai, chưa từng gặp cô ta lần nào nữa. Cậu vì Tuyết Mai nên chấp nhận cho lời đồn đồng bóng kia. Nhưng chuyện cưới cô, nào là cô ấy chết đâu liên quan đến cậu. Chính cậu cũng không biết vì sao các cô gái ấy lại chết. Không trúng độc cũng là thắt cổ, không thắt cổ cũng là té sông chết đuối. Mỗi lần chết là chết ngay ao bèo, lựa ngay ao bèo gần chỗ Thanh Thanh mà chết. Mọi lời đồn xấu xa đều đồn về cậu, mỗi một mình cậu mà thôi. Còn Thiên Thuận thì lại yên ổn, mang biết bao nhiêu tiếng tốt, cưới được người mình thương ngay từ lúc ban đầu. Còn cậu, tại sao thời gian trước cậu không bận tâm về những lời đồn về mình, mà kệ mọi người muốn đồn thế nào thì đồn?